Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, trò chơi xâm lấn hiện thực. Chi phối loại pháp thuật, một khi miễn trừ thất bại liền sẽ bị đối phương triệt để khống chế. Thậm chí, một cái truyền kỳ cấp pháp sư thi triển chi phối nhân loại khống chế một người bình thường lời nói, đủ để mệnh lệnh hắn tự sát. Kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, pháp thuật này tiếp tục thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán. Chi phối điều khiển Tô Vân dòng dã 25 ngày. Tại cái này 25 ngày bên trong, hắn đem triệt để biến thành đối phương nô bộc khôi lỗi. Căn bản là không có cách tự do hành động. Tô Vân ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể giống là hoàn toàn không thuộc về mình. Để hắn muốn chạy trốn đều không thể động đậy. Ha ha, khiếp ma liền là khiếp ma. Người cái này rác rưởi vĩnh viễn đừng nghĩ mạnh lên. Cách đó không xa, cái kia mật báo mê dụ ma cười lên ha ha. Cười 10 điểm điên cuồng vui vẻ. Hiển nhiên, nhìn như vậy đến Tô Vân kinh ngạc bị quản chế. Để nó hết sức vui vẻ. Oanh, sau một khắc. Một phát hỏa cầu ầm vang nện vào thân thể nó bên trên. Đem trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Rác rưởi, Ba Lâu Viêm Ma nhìn lướt qua thi thể mảnh vỡ. Cực kỳ tùy ý đi đến Tô Vân bên người. Nó thân cao 4 mét. Chung quanh thân thể còn quấn liệt diễm. Đi tới chỗ nào đều sẽ để cho nơi đó nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Sau đó, nó duỗi ra móng vuốt đặt tại Tô Vân trên đỉnh đầu, phát ra thanh âm trầm thấp. Người tựa hồ cùng cái kia chút ma quỷ có điểm giống. Cho ta sửa đổi đến. Ông, năng lượng màu vàng kim nhạt phun trào từ nó lòng bàn tay tràn vào Tô Vân trong cơ thể. Ngọn lửa màu vàng ống nở rộ, để Tô Vân lại một lần nữa cảm nhận được hỏa diễm thiêu đốt cảm giác. Cùng lúc đó, tại hắn đáy mắt vậy hiện lên nhắc nhở, tiếp nhận Ba Lâu Viêm Ma bản nguyên chi lực quán chú. Trận doanh tranh chết, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng 14 cấp, đạt được năng lực thiên phú, phần thân bạo, hỏa diễm thân thể, người đạt được hỏa diễm miễn dịch năng lực. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, để Tô Vân ý thức được đối phương đang tiến hành trong truyền thuyết quán đỉnh truyền công. Ở cái thế giới này xác thực tồn tại cưỡng ép tăng lên người khác đẳng cấp thực lực năng lực. Nhưng có thể làm đến điểm ấy cơ hồ đều là thần linh. Trừ cái đó ra, liền là ác ma lĩnh chủ, ma quỷ lãnh chúa các loại nhân vật mạnh mẽ. Dưới mắt, đầu này Ba Lâu Viêm Ma nhưng cũng có thể làm đến điểm ấy. Ý vị này đối phương rất có thể sắp tiến giai thành Ba Lâu lãnh chúa. Ba Lâu lãnh chúa so phổ thông Ba Lâu Viêm Ma càng thêm cường đại, không còn nghe lệnh của nào đó cái ác ma lĩnh chủ, mà là tự lập làm vương, thống trị một phương thế giới. Bực này tồn tại, khiêu chiến đẳng cấp đã cao tới 21, tương đương level 25. Gần với phổ thông ác ma lĩnh chủ level 26 khiêu chiến đẳng cấp, tự thân đẳng cấp đến gần vô hạn level 30. Một loại vô cùng nhân vật mạnh mẽ, cũng liền mang ý nghĩa, đầu này Ba Lâu Viêm Ma thực lực đã không thua kém một chút nào đầu kia đầm lầy tử vong thái cổ hắc long. Trận doanh tranh chết hoàn thành, người tranh chết vì trung lập tà ác trận doanh. Tại đối phương đáng sợ uy năng dưới, Tô Vân lại bị sinh sinh bị lệch trận doanh, bị lệch về sau, Ba Lâu Viêm Ma cuối cùng là hài lòng nhẹ gật đầu. Thân thể đột nhiên lóe lên, trực tiếp từ trước mặt hắn biến mất. Đối với hỗn loạn vô tự ác ma tới nói, vô luận làm cái gì đều là chỉ bằng vào nhất thời xúc động. Loại này xúc động, có đôi khi thậm chí hội để bọn chúng phát động tự sát thức công kích. Vậy hội thuần túy vì cao hứng mà giết sạch một tòa thành thị. So sánh dưới, ma quỷ thì là tuyệt đối thủ tự biểu tượng. Bọn chúng thường thường hội chế định chi tiết kế hoạch, từ đó đạt tới từ mục đích, có tổ chức có kế hoạch địa phạm tội, uy lực vượt xa cái kia chút quân lính tản mạn. Tại Ba Lâu Viêm Ma sau khi rời đi, định thân hiệu quả biến mất. Tô Vân cuối cùng khôi phục năng lực hành động. Từng đầu ác ma nhao nhao dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem hắn, nhưng cũng không có tới gần. Lúc trước Ba Lâu Viêm Ma lưu lại uy thế còn tại, khiến cái này ác ma căn bản không dám tùy ý khiêu khích, bị nó tăng thực lực lên Tô Vân. Lúc trước quán đỉnh truyền công để Tô Vân nhiều rất nhiều năng lực, trong đó đại danh đỉnh đỉnh phần thân bảo cũng chính là Ba Lâu Viêm Ma chiêu bài pháp thuật. Phần thân bảo level 1, năng lực thiên phú, coi người bị đánh giết lúc thân thể sẽ tại lóa mắt trong ngọn lửa bạo tạc, đối phương tròn 20m, bất cứ sinh vật nào tạo thành 100 điểm thương tổn, một nửa hỏa diễm, một nửa tà ác tổn thương, chấm ngoặc kép, ban đầu ở địa tinh chủ thành dưới mặt đất, cái kia nam tử đầu trọc, chính là thi triển phần thân bảo phiên bản đơn giản hóa. Từ đó vì Tô Vân tranh thủ thời gian oanh sát cái kia chút địa tinh ma năng áo giáp chiến sĩ. Một cái khác nặng muốn năng lực, tự nhiên là liệt diễm thân thể, hỏa diễm thân thể, level 1, thất hoàn pháp thuật, thân người thân thể thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Bất luận cái gì tới gần phương viên 3m, địch nhân, đều lại nhận mỗi giây 3 điểm trở lên hỏa diễm tổn thương. Một khi bị ngươi ôm lấy, đem hội mỗi giây nhận 12 điểm hỏa diễm tổn thương. Tự nhiên năng lực, có thể tùy ý sử dụng. Cái này hai đại trong pháp thuật, phần thân bảo là tự sát thức công kích, mà liệt diễm thân thể thì là một loại tập công kích cùng phòng ngự, là một thể cường đại năng lực. Trọng yếu nhất là, hỏa diễm thân thể thuộc về tự nhiên năng lực, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý sử dụng. Hoàn toàn không có số lần hạn chế. Lại thêm hỏa diễm miễn trừ năng lực, tương đương với Ba Lâu Viêm Ma một hơi tăng lên hắn mấy lần sức chiến đấu. Nhưng Tô Vân cũng không có chút nào cao hứng. Trên thân cuồn cuộn lấy hỏa diễm, biểu hiện tâm tình của hắn hết sức không tốt. Rất bình thường, bởi vì chi phối ác ma hiệu quả cũng không có giải trừ. Cũng liền mang ý nghĩa đối phương có thể tùy ý mệnh lệnh hắn làm sự tình các loại. Ba Lâu Viêm Ma, Thái Cổ Hắc Long, xem ra, cần để cho các ngươi nỗ lực một chút xíu đại giới. Tô Vân hờ hững từ ác ma bên trong một đường ghé qua, đi tới trong thành bảo gian phòng của mình, đóng lại nặng nề sau cửa đá, yên lặng lựa chọn rời khỏi thế giới trò chơi. Nơi này là chiến tranh cứ điểm. Hướng hắn dạng này bên trong cao tầng ác ma đều có thể có mình độc lập gian phòng, xem như một cái nho nhỏ phúc lợi. Ngày hôm qua chính là tại loại này gian phòng nghỉ ngơi một đêm, mới khiến cho Tô Vân thành công vượt qua ló cao 6 giờ thời gian. Trong hiện thực, Tô Vân đứng tại trước cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng, lông mày vo thành một nắm. 6 giờ về sau hội càng ngày càng phiền phức a. Đừng quên, hắn mỗi ngày cần ló cao 6 giờ. Rời đi ý nghĩ của bản thể điều khiển, ác ma thay thể chỉ là một bộ xác không, rất dễ dàng bị người hủy đi. Bản thể có rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, nhưng ác ma phân thân nhưng không có cách, để hắn hết sức bất đắc dĩ. Nếu là có thể đạt được một đài thần cấp máy chơi game liền tốt. Thần cấp máy chơi game, một loại có thể để người ta một mực ở vào trò chơi trạng thái hắc khoa kỹ sản phẩm. Với lại nghe nói có thể gia tốc tâm linh tu hành, đồng thời có được rất nhiều đặc thù quyền lợi. Đáng tiếc cái đồ chơi này giá bán 100 triệu tinh nguyên, vậy tức là 1 tỷ kim tệ. Cho dù là chép 10 tòa Thái Cổ Hắc Long xào huyệt đều đụng không đủ. Phát tầm một lúc về sau, Tô Vân đơn giản địa ăn một chút dinh dưỡng bữa ăn. Vậy tức là hiện đại hóa công nghiệp thực phẩm tổng hợp. Theo thời đại tiến bộ, các loại đồ ăn đều có thể trực tiếp hợp thành. Chỉ cần uống xong ngón tay lớn nhỏ một chi nho nhỏ ống nghiệm, cũng đủ để thỏa mãn người cả ngày tất cả dinh dưỡng cùng năng lượng nhu cầu. Sau khi ăn xong, Tô Vân thu thập một chút, mặc vào áo khoác chuẩn bị ra đi tản bộ. Hoạt động một chút càng ngày càng suy yếu bất lực thân thể. Thân là một cái game thủ chuyên nghiệp. Hắn mỗi ngày đều ngâm tại thế giới trò chơi. Hiện thực thân thể sớm đã càng ngày càng không chịu nổi gánh nặng. Ông, ngay tại hắn chuẩn bị lúc ra cửa, Tô Vân bỗng nhiên cảm thấy đầu chấn động, phảng phất có cái gì chí mạng tập kích xuất hiện. Trong truyền thuyết giác quan thứ 6, bất quá, thứ này không phải tâm linh đại sư tài năng có được sao? Đông, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể giống như là bị cái gì hung hăng đập một cái. Mặc dù không có tổn thương đến hắn, nhưng cũng làm cho toàn thân hắn gặp đòn nghiêm trọng. Mỹ vị linh hồn, loáng thoáng thanh âm tại lỗ tai hắn quanh quẩn, tràn ngập vô tận sát ý. Tô Vân chấn động toàn thân, cảm thấy con mắt đột nhiên chua chua, không tự chủ được đến nhắm mắt lại. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra, chợt thấy trước mắt xuất hiện một đầu dữ tợn quái vật, một đầu ác ma. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.